Chương 669, không thể tưởng tượng nổi địch nhân. Quỷ mẫu tặng đầu người. Ân Lưu Phong ba cái đều mắt trợn tròn, tốt sao, chủ yếu là thật bất khả tư nghị a, cái này không thể nào có thể là Yến Du rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng không lục ra được Phục Hy Thái Hạo tàn hồn, hoặc là một kia tàn niệm, bởi vì hắn ở chỗ này tại quỷ mộ nơi này. Liên tính thật có tàn hồn tàn niệm, chính hắn liền góp nhặt, chỗ nào đến phiên nàng, ngoài ra Viêm Đế Thần Nông Hắc Đế chuyên húc Hoàng Đế Hiên Viên thậm chí giúp nàng cùng một chỗ sáng tạo ra vô số sinh linh nữ hoa, QNZ tại. Đều tại. Những thứ này thần ma đại chiến lúc, đều thành lập chiến công hiển hách, nguyên thủy thần minh có thậm chí chỉ so với nàng muộn thành hình mấy ngàn năm mà thôi, xem như nàng bằng hữu tồn tại, đều tại. Yến Du hô hấp đã ngừng. Nếu như nói, nàng từng không sợ bất cứ địch nhân nào, như vậy hiện tại, nàng e ngại. Phốc, lúc này đại tư mệnh, lại là lần thứ hai thổ huyết, tất cả hình tượng cũng theo đó tiêu tán, hiện trường tự nhiên khôi phục lại rách nát nguyên trạng. Có thể là nhị mao không thể không nói, giả sao đúng á, giả sao quỷ mộ đại âm như ra chơi đi ra ngụy trang sao. Ân Lưu Phong cũng không nhịn được nhìn xem Yến Du, hai con ngươi đều không tự chủ lầm ức. Dù là còn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng xem như đã từng cùng Viêm Đế tốt nhất huyền điều, hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được dưới mắt xuất hiện sự thật. Có thể là, đã ôm lấy phu quân Yến Du biết rõ, nàng vừa rồi nhìn thấy năm người, đều là thật, bởi vì bọn họ khí tức đều là độc nhất vô nhị, vô pháp bị phòng chế. Bất kỳ ngụy trang, nàng đều có thể nhìn ra được, dù sao cái này ngũ thần cùng nàng chung đụng thời gian dài nhất, nhất là nữ hoa cùng Thái Hạo, so thiên đế bọn hắn đều sớm xuất hiện. Dựa theo hiện tại thuyết pháp, nữ hoa, coi là Yến Du tiểu tỷ muội. Thái Hạo, cũng coi như được là nàng thanh mai trúc mã, mặc dù nhỏ hơn nàng đến hơi nhiều mấy trăm vạn tuổi, nhưng lấy nàng dài rằng giặc thần sinh mà nói, cũng không nhiều hướng chi. Thái Hạo xá sinh cứu được nàng A tại chiến cuộc nguy hiểm nhất, gian nan nhất trận chiến kia, là Thái Hạo liệu mình cứu được nàng. Cũng là bởi vì hắn, nàng mới liều chết cũng muốn giết Anna, giết tất cả ma. Chư thần hoàng hôn có thể nói là bởi vì hắn mà ra đời. Kết quả bọn hắn ở chỗ này. Đùng. Một giọt nước mắt. Vô pháp khắc chế. Theo Yến Du khỏe mắt trượt xuống. Nhỏ ở ngay tại cho cha ruột phát sáng nhóc con trên mặt. Để cho hắn tiềm thức manh đắt đắt nhìn xem hắn nương thân, đắt đại tư mệnh cũng hơi trì hoan tới, trở tay ôm lấy cô vợ trẻ, đưa nàng nhấn vào trong ngực, chớ khóc. Có thể là Yến Du thật rất khó chịu, nàng nhịn không được ôm chặt cái này phu quân, liên tiếp rơi lệ, vì cái gì đây Yến Du không rõ, bọn hắn cũng còn sống, vì cái gì không quay về tìm nàng, lại vì cái gì muốn chôn ở quỷ mộ bên trong, hình như còn mưu đồ bí mật cùng nàng đối nghịch giờ này khắc này Yến Du. Muốn lừa mình dối người tưởng tượng bọn hắn đã không nhớ nàng đều không tốt, bởi vì bọn hắn nâng lên Yến Nữ Quân, lại biết rõ thực lực của nàng. Có thể là vì cái gì đây nương đã bị kẹp ở cha mẹ trong ngực Yến Tiểu Bảo, hắn liền khổ sở sờ sờ hắn nương thân, mẫu thân, không khó qua đi, bảo, đau lòng. Yến Du giơ tay lên sờ sờ non đứa con yêu, lại không cách nào không khó qua. Hơn nữa nàng là thật không biết rốt cuộc hết thảy đều là vì cái gì rồi, đã từng đều là tốt như vậy quan hệ, vì cái gì hiện tại muốn như vậy, nếu như là vì trưởng sáng thế đại quyền, nàng có thể không cần, nàng có thể không cần. Thật là thật sao, chỉ sợ không phải a, nếu như là, bọn hắn không cần tại thần ma đại chiến bên trong, từng cái vì cửu thiên mà vẫn lạc. Không, cũng không phải. Bọn hắn hình như không có vẫn lạc. Không biết Yến Du cảm thấy mình lòng tham loạn. Mà ôm chặt con nhỏ rung giật, chỉ có thể đem đầu này bị ngày xưa bạn thân tổn thương đến tiểu ngư nhi ôm càng chặt, liên tiếp tại nàng bên thai đau lòng dỗ dành, tiểu ngư nhi cố tử phong trầm mặc một hồi lâu, mới để nói, có lẽ quỷ mẫu khả năng giúp đỡ nữ quân giải thích nghi hoặc. Yến Du lập tức nắm chặt nàng phu quân, cảm xúc thoáng ổn định, đúng giản thu cùng bọn hắn cùng một bọn khẳng định biết rõ cái gì ứng. Rung giật kỳ thật cảm thấy, giản thu hơn phân nửa chỉ là con cờ. Bất quá cô vợ trẻ không khóc cũng tốt, dù sao quỷ mẫu cũng là muốn thẩm tra. Bất quá Yến Du ngược lại là không có gấp đi, nàng tại sắt làm nước mắt sau đó, vẫn là phải trước kiểm tra đại tư mệnh mạch, dù là nhóc con một mực tại cho hắn cha quản lý đây, nàng vẫn là đến sờ một chút mới yên tâm. Vết thương nhỏ, không sao. Đã đứng dậy đại tư mệnh, trạng thái coi như không sai, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ân Lưu Phong liền không nhịn được hỏi, đại tư mệnh, ngài cái này phát công một lần, liền được thổ huyết một lần bệnh cũ, Luca Na Ho mới có thể tốt vừa nghe đến bệnh cũ ba chữ, liền chấp chấp lông mi dài đại tư mệnh lật lọng hỏi, bản tư mệnh không phải gần nhất mới ra ma bệnh, cái gì gọi là bệnh cũ không phải. Yến Du vô tình phủ định, ngươi xác thực thường xuyên thổ huyết. Đại tư mệnh đang muốn giải thích, lúc trước nôn ra liền tốt, cũng không giả thế nhưng nhóc con tiểu khả ái đã phát ra chính thức nhà danh, đúng rồi dung dở, cho nên tiểu bảo phải thật tốt cho ngươi trà trị một chút. Yến Du sở lấy đứa con yêu, âm thầm may mắn con trai thiên phú dị bẩm, chị du thuật so với nàng cái này nương còn mạnh một chút. Tốt Yến tiểu bảo tưởng thật gật đầu, đã bay lên cha hắn sọ não, tiếp tục dùng ngông lung ánh sáng quản lý cha hắn, trả lại cho cha hắn mọc ra một đầu cỏ xanh, màu xanh biết rạng rỡ. Nhị mao nhịn liền nhẫn, xem như đem đến miệng nón xanh nhịn xuống đi. Dù sao vù vù trong quỷ điện giản thu có động tĩnh. Đi. Yến Du dẫn đầu hướng về sau điện bước đi. Đã đem con trai vo đến trong ngực đại tư mệnh cu nở dê đi theo. Bất quá hắn cũng không biết con trai trị liệu hắn lúc, nhất định phải bỏ lên trên hắn sọ não là cái gì ma bệnh, nếu không phải kiểu tóc đều bị hắn thi qua định hình tiểu thuật phương pháp, hắn có thế mỗi ngày chịu lấy một đầu ổ gà. Mà tại đại tư mệnh đối với con trai im lặng tiểu trống rông bên trong, Yến Du đã phá vỡ quỷ điện cửa lớn vù vù giản thu trong nháy mắt mở mắt ra, liền thấy Yến Du bước vào đại điện đến rồi. Giản thu lúc ấy liền trừng lớn hai con ngươi, Yến nữ quân nàng là xuất hiện ảo giác sao là ta. Yến Du lại khẳng định bác bỏ, giản thu trong đầu suy đoán. Ngươi sao có thể tới đây vũ trụ chi vương đâu giản thu không rõ, không nàng kỳ thật mơ hồ minh bạch, có thể là nàng không muốn minh bạch. Dù sao con rơi cái thân phận này, quá mức thảm liệt. Bất quá giản thu lời này, ngược lại để Yến Du liền giật mình, bởi vì vũ trụ chi vương bốn chữ này, đủ để cho nàng biết rõ, giản thu biết đến sẽ không quá nhiều, ít nhất giản thu căn bản không biết, thái hạo bọn hắn tồn tại nếu như nàng đoán không lầm. Cùng giản thu đối thoại lúc, cái kia ngũ người là liên hợp phát ra tiếng, cùng loại nàng trước đó nghe được loại kia hợp thành âm thanh, cho nên nàng lúc ấy cũng căn bản không có phân biệt ra. Nhưng nếu là như thế Yến Du cảm giác, cái kia ngũ cái chạy thoát ra hỏa, chỉ sợ có càng lớn mưu tính mà tại Yến Du suy nghĩ quá trình bên trong, không được đến trả lời giản thu liền cũng lên, tại sao không nói chuyện ngươi, các ngươi câm sao vũ trụ chi vương đâu nhu cầu cấp bách câu trả lời giản thu, nàng bản năng giám sát đại tư mệnh hỏi, dũng công tử vũ trụ chi vương đâu này, nhưng người ta đại tư mệnh đương nhiên không có lý tới hắn, hắn cu nở dê đang tự hỏi. Ngược lại là Ân Lưu Phong đã đặc biệt tiện đáp lại nói, đây không phải rõ ràng sao chạy a hắn đánh không lại nữ quân, chỉ có thể cố lấy chính mình chạy chứ sao. Làm can giản thu lúc ấy liền hướng Ân Lưu Phong quét ra một kích tiến tiểu bảo liền tức giận, bên trong. Gào một tiếng hô lên phân lý, trực tiếp đem giản thu công kích gào tán còn hướng giản thu nhào xé đi tới. Ân Lưu Phong đặc biệt cảm động, tiểu bảo ra ngài thật đúng là ông nội của ta đều sẽ che chở ta rồi đây thật là năm đó bị tiểu tiểu ngươi khế ước ta, vạn vạn không nghĩ tới quỷ ảnh rõ ràng khôi phục không ít giản thu, lúc này lại lấy tinh diệu thân pháp, hiểm hiểm tránh đi phân lý chém giết, cái này cũng chưa tính nàng còn lần thứ hai hướng đại tư mệnh xông lại. Yến Du lập tức trở về thần, cũng đem đại tư mệnh một cái nắm vào sau lưng có thể nói lúc chậm lúc thì nhanh cơ hồ ngay tại Yến Du bảo vệ đại tư mệnh trong nháy mắt đến đem vô số huyễn ảnh hợp thành một đạo lại là xuất hiện ở Cố Tử Phong bên cạnh giản thu, nàng một chảo chụp hướng Cố Tử Phong. Mẹ nó Ân Lưu Phong lúc ấy liền chấn kinh rồi không nghĩ tới quỷ mẫu ngấp nghé đại tư mệnh không thành, liền chuyển mục tiêu, coi trọng Xuân Tín quân rồi cút phất trần lần thứ hai quét dọn Cố Tử Phong, cũng là hiển lộ ra chiến lược mạnh mẽ. Đã tinh chuẩn quét chúng giản thu đùng giản thu lúc ấy liền bị quét rách ra phân thành hai nửa. Thế mà Cố Tử Phong sau lưng, sớm đã xuất hiện liền một cái giản thu mà cái này giản thu. Hiển nhiên mơ y là chân thực giản thu, nàng đã tại Cố Tử Phong xuất thủ trong nháy mắt, liền cầm một cái chế trụ hắn phía sau lưng đem hắn nắm lên, cũng cấp tốc tiêu thất. Từ đầu đến cuối giản thu mục tiêu liền là Cố Tử Phong. Bởi vì nàng tự biết không phải Yến Du đối thủ. Cun nở dê không có khả năng to mở đến bị Yến Du chặt chẽ che chở dung giật phụ tử mà tại đoàn người này bên trong, giản thu nhìn ra được Cố Tử Phong cùng với đều quan hệ bình thường. Cho nên, công kích Cố Tử Phong phần thắng lớn nhất lại cái này người giản thu trực giác có giá trị. Sự thật hình như cun nở dê xác thực như thế, dù sao Cố Tử Phong thật bị bắt. Thế mà gạo.